Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, thiên tính thiện lương. Thật không liên quan, Liễu Dài Dào không yên tâm hỏi, thật không liên quan, Cát Đông Húc đáp lời, vậy thì tốt, vừa nãy ta còn thật hơi sốt sắng, Liễu Dài Dào ói ra hạ cái lưỡi đầu. Có cái gì tốt khẩn trương? Chỉ cần ngươi thích ăn, lẽ nào ta còn không để cho ngươi ăn à? Cát Đông Húc nghe vậy cười nói. Liễu Dài Dào điểm xuống đầu. Sau đó không nhịn được tò mò hỏi nói. Bất quá cái kia chút mứt cùng hạt thông thật sự ăn thật ngon. Hơn nữa ăn sau cả người tinh thần thật sự rất đủ. Những này mứt cùng hạt thông có phải là có cái gì tương đối lớn lai lịch cùng chú ý? Đó là đương nhiên, Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó đem những này mứt cùng hạt thông lai lịch cùng Liễu Dài Dào giải thích một lần. Hoa, nguyên lai những này mứt cùng hạt thông như thế có lai lịch. Ta nói đây, làm sao ăn ngon như vậy? Ăn sau cả người đều cảm giác không giống nhau. Cũng còn tốt ta chỉ đưa một chút cho Hoa Thúc cùng Hà Thúc bọn họ. Bằng không bé gái còn ngươi nữa bằng hữu của hắn liền chia sẻ không tới. Liễu Dài Dào sau khi nghe xong không khỏi một trận thán phục cùng vui mừng. Cát Đông Húc thu đồ đệ nghi thức. Liễu Dài Dào tuy rằng không có đi xem lễ. Bất quá Cát Đông Húc thu đồ đệ việc Liễu Dài Dào vẫn là biết. Hơn nữa tất cả mọi người ở Lâm Châu thành phố. Cát Đông Húc đã từng cố ý mang bé gái cùng Liễu Dài Dào gặp mấy lần mặt. Thán phục qua đi, Liễu Dài Dào lại không nhịn được hỏi cái kia vò rượu lai lịch. Cát Đông Húc nói với nàng đó là Hầu Nhi Tử. Toàn bộ Thục Sơn phái một năm số lượng cũng là ba hũ. Liễu Dài Dào tự nhiên lại là không nhịn được một trận thán phục cùng vui mừng. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến bãi đậu xe. Lên xe, một đường lái xe trở lại Nhã Đô nhà trọ. Vừa về tới ra, coi như Liễu Dài Dào bình thường ít làm sao uống rượu. Lúc này cũng là có chút con sâu rượu ở trong bụng bò bò. Không kịp chờ đợi đem cái kia đàn Hầu Nhi Tửu lấy ra. Cát Đông Húc gặp Liễu Dài Dào cái kia không kịp chờ đợi dáng vẻ hãy cùng một cái sâu rượu giống như. Không khỏi cười ha hà. Bất quá rượu cho dù tốt uống chung quy là rượu, đối với không hiểu rượu người mà nói là vẫn là rất khó hét ra tốt xấu khác biệt. Liễu Dài Dào uống một chén phía sau, ngoại trừ cảm thấy này rượu có mùi trái cây, hậu kình đủ, thậm chí còn có một luồng so với rượu thuốc tựa hồ còn cường đại hơn ôn hòa dược lực ở ngoài. Những thứ khác cũng cảm giác không lớn đi ra, không khỏi có chút thất vọng. Uống một chén phía sau liền không có uống nữa. Đem Cát Đông Húc nhìn ra thẳng lắc đầu. Đêm đó, Cát Đông Húc ở tại Nhã Đô nhà trọ. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc dẫn theo chút mứt cùng hạt thông đi tới trường học. Từ khi Cát Đông Húc thu rồi bé gái làm đồ đệ phía sau. Viên Lập Văn cùng Trương Giai hai cái miệng nhỏ liền mang theo bé gái trên căn bản ở tại bọn họ cha. Mẹ viên hiệu trưởng biệt thự, địa phương tốt liền Cát Đông Húc bất cứ lúc nào rảnh rỗi đến giáo dục bé gái. Ngược lại viên hiệu trưởng biệt thự cũng lớn, đại học Giang Nam hoàn cảnh lại thích. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là con gái lại Cát Đông Húc như vậy một vị nghiêu nhân vi sư. Bằng không, người trẻ tuổi sau khi kết hôn vẫn ưa thích có độc lập tư nhân không gian. Dù cho dừng chân điều kiện kém một chút. Tới trường học sau, Cát Đông Húc đi trước phòng ngủ, gác lại một bộ phận mướt, hạt thông sau đó đi tới viên hiệu trưởng ra. Đến viên hiệu trưởng ra thời gian, Viên Vũ Đồng cũng chính là bé gái đang ở sân đuổi theo hồ điệp chạy. Nàng, bước đi như bay, sớm mất trước đây bước đi loạng choạng người yếu dáng vẻ. Nhìn ra ở nhà nghỉ ngơi viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng hai mắt đều cười đến híp thành một cái. Khe, không có chút nào lo lắng cháu gái ngã chổng vó. Nha, sư phụ, Viên Vũ Đồng đang đuổi theo hồ điệp ở trong sân chạy. đột nhiên thấy được đẩy cửa tiến vào Cát Đông Húc, lập tức bỏ qua Hồ Điệp, một hồi liền nhào tới Cát Đông Húc trong ngực, gặp tiểu tử chui vào mình trong ngực thịt đô đô. Cát Đông Húc tấm kia trẻ tuổi mặt không tự chủ được toát ra một vệt từ ái, mỉm cười. Đưa nàng bế lên, sau đó đưa tay hướng cái kia đang bay Hồ Điệp vẫy tay. Cái kia Hồ Điệp liền lập tức phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình cho hút vào giống như vậy. Chậm rãi hướng về bé gái, bay, đến, sau đó rơi vào tay nhỏ bé của nàng trưởng. Sư phụ thật là lợi hại. Bé gái vui vẻ đến hai mắt đều cười thành trăng lưỡi liềm lượng. Ở Cát Đông Húc gò má trên hôn một cái, duỗi ra ngón tay út nhẹ nhàng sờ sờ Hồ Điệp. Sau đó nói, sư phụ, chúng ta thả Hồ Điệp bay đi có được hay không? Tại sao, ngươi không là ưa thích Hồ Điệp sao? Cát Đông Húc hỏi, tiểu Hồ Điệp xinh đẹp như vậy, nó ba mẹ, ra ra nãi nãi nếu như phát hiện nó không thấy, nhất định sẽ rất thương tâm. Bé gái vẻ mặt thành thật đáp lời. Ha ha, bé gái nói không sai. Cát Đông Húc từ bé gái trả lời bên trong, cảm nhận được nàng thiên tính thiện lương, hết sức cười vui vẻ. Sau đó cái kia Hồ Điệp liền bỗng nhiên phiến động cánh vai bay đi. Gặp bé gái mắt bên trong rõ ràng toát ra một vệt không muốn. Cát Đông Húc cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Sau đó giơ nâng cái túi trong tay nói, thăm sư phụ một chút mang cho ngươi món gì ăn ngon đồ vật đến rồi. Bé gái đều thích ăn ngọt. Bé gái vừa nhìn thấy mứt, con mắt một hồi liền sáng, vui vẻ gọi nói, là mứt cùng hạt dưa. Không phải hạt dưa, là hạt thông. Cát Đông Húc sửa lại nói cầm khối mứt cho nàng. Lại bác mấy hạt thông đặt ở tay nhỏ bé của nàng bên trong. Cát giáo sư, ngươi tới thì tới, làm sao còn chuyên môn cho tiểu tử mang đồ ăn vặt đến rồi. Nhìn đem nàng cho cưng chiều được cũng không tìm tới phương hướng. Gặp Cát Đông Húc người đại nhân này vật như thế thương yêu mình cháu gái. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng tiến lên cười nói. Những này mứt cùng hạt thông trên thị trường là không mua được. Cho bé gái mỗi ngày ăn một chút, không chỉ có thể đỡ thèm hơn nữa, còn có thể kiện cường nàng ngủ. Tạng lục phủ, không gì thích hợp hơn. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Luyện khí 8 tầng trước là trụ cột giai đoạn. Lấy đan phù phái quan điểm là không thích hợp đan dược bồi bổ, bằng không khó mà tránh khỏi tương lai căn cơ bất ổn. Bất quá trái cây kia bô cùng hạt thông đều là lây dính một tia linh khí thực phẩm thiên nhiên. Không phải thuốc, cho bé gái mỗi ngày ăn một chút nhưng là thích hợp nhất. Nói, Cát Đông Húc cũng cầm chút đưa cho viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng. Nói, các người cũng nếm thử một chút. Viên hiệu trưởng cùng dư viện trưởng nói tiếng cảm ơn. Sau đó ăn một hai mứt cùng mấy hạt thông. Mùi vị tự nhiên không cần nói, càng là cảm giác được cả người đều trở nên có phấn chấn lên. Hai người lúc này mới hoàn toàn rõ ràng, Cát Đông Húc cho đồ ăn vặt không phải thông thường đồ ăn vặt. Có tiền cũng đều là không mua được. Cát Đông Húc ở viên hiệu trưởng ra sững sờ cái đêm giờ. Khảo sát bé gái thổ nạp để thở bài tập, lại chỉ điểm một phen lúc nãy ly khai. Một lần nữa trở lại ký túc xá, đem còn dư lại mứt cùng hạt thông mang tới. Cát Đông Húc đi tới học viện nhà lớn. Ngô Di Lị bây giờ vẫn còn độc thân. Nàng lại là một nghiên cứu khoa học cuồng nhân. Nghỉ hè ngoại trừ về nhà một chuyến, sững sờ mấy ngày, trên căn bản cũng đều là đang học viện nhà lớn. Quả nhiên Cát Đông Húc gõ mở Ngô Di Lị phòng làm việc thời gian. Nàng đang ở đầy đầu viết luận văn, nhìn thấy Cát Đông Húc đi vào, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười, nói, trở về rồi, hừm, mang cho ngươi chút đồ ăn. Cát Đông Húc đem mứt cùng hạt thông đặt tại chủ trên bàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã.